Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay đầu, nhìn Tĩnh Đồng mặc áo ngủ trắng, mái tóc buông dài, mặc một đôi dép lông thỏ màu trắng, tay chống một cây dù nhỏ màu xanh có lớp ren nhăn nheo, có chút khéo léo đi ra. Hai mắt thoáng qua màu sắc mộng mơ xinh đẹp. Nhìn thấy hắn về, trên mặt cô mừng rỡ vui vẻ, nở nụ cười. Cha Bạch Quân cứ ngồi trước xe như vậy, xuyên qua cửa sổ, nhìn Tĩnh Đồng đứng ở tuyết rơi, dường như là cô vợ hiền chờ đợi mình. Ánh mắt đơn thuần ngây thơ, lộ ra chút tình yêu cố chấp. Hắn bình tĩnh nhìn cô, có lẽ ở trong tuyết ánh mắt có chút lạnh. Tĩnh Đồng che dù đứng trong tuyết rơi, nhìn Cha Bách Quân vẫn không nhúc nhích ngồi trong xe, im lặng nhìn mình. Cô cũng không nhúc nhích nhìn hắn, hai mắt trong suốt mộng ảo. Cha Bách Quân nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng trong tuyết thực lâu, bề chân tuyết dần dần đắp lên. Trong ánh mắt hắn có chút lóe lên, đột nhiên buông lỏng, đem xe dừng lại tắt máy, mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng. Đứa ngốc này, em đứng bên ngoài làm gì thế? Tĩnh Đồng cẩn thận che dù, nhẹ bước đi tới Cha Bách Quân, giơ cái dù lên che tuyết cho hắn. Em cảm giác tâm tình anh có chút không tốt, cũng không muốn quấy rầy anh, về công ty gặp chuyện không tốt à? Cha Bách Quân mỉm cười, nhẹ kéo hông của Tĩnh Đồng, cùng cô đi vào trong nhà. Không có đâu, chỉ là hàn huyên với Hàn tổng tài một chút, hắn thu hồi tất cả quyền lực của anh ở One King. Tĩnh Đồng giật mình nhìn Cha Bách Quân, không thể nào chứ, vậy thì làm sao bây giờ, tại sao hắn đối xử với anh như thế? Cha Bách Quân chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu trầm ngâm một lát mới nói. Hàn tổng tài vĩ đại, đoán việc như thần, đối với rất nhiều việc cũng nắm giữ rất chu toàn, bao gồm đối phó người bên cạnh cũng không lên tiếng. Có thể hắn cảm thấy Cha Bách Quân anh đối với hắn gây bất lợi, cho nên cho anh cảnh cáo. Nhưng giữa các người thù hận gì à? Tĩnh Đồng nhìn Cha Bách Quân ngạc nhiên hỏi. Hai người đứng ở trước cửa kính, tuyết vẫn đang rơi. Cha Bách Quân chăm chú nhìn ánh mắt đơn thuần tinh khiết của Tĩnh Đồng, chậm rãi nói. Em có nghe qua chuyện quả nho tế điện Bồ Đào Tử chưa? Tĩnh Đồng nhìn Cha Bách Quân chậm rãi lắc đầu. Cha Bách Quân nhìn cô sâu kín nói. Bồ Đào Tử ở trong trang luôn có một truyền thuyết rất đẹp. Hàng năm hoa nho nở thì rượu vang trong thùng ở trong hầm rượu, và lúc đó sẽ sôi trào, thậm chí nó sẽ lan ra thùng. Thần kỳ như vậy ư? Tĩnh Đồng nhìn Cha Bách Quân có chút giật mình. Cha Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng nói tiếp. Cho nên gần ngàn năm nay cũng không có ai có thể giải thích được hiện tượng máu mủ này. Cuối cùng chỉ có thể dùng loại thần thoại để giải thích cội nguồn máu mủ. Cho nên mới có truyền thuyết xinh đẹp kể về quả nho hoa tế điện Bồ Đào Tử. Tĩnh Đồng nghe xong truyền thuyết này không nói ra lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Cha Bách Quân. Cha Bách Quân sâu kín nhìn Tĩnh Đồng, thậm chí vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tĩnh Đồng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô truyền tới trong lòng bàn tay lạnh lẽo của mình. Đây là nhiệt độ sinh mệnh đầy sức sống truyền đến trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói. Em nói nếu hàng năm anh cũng bái tế mẹ của anh, bà ấy có thể sống ở trên thiên đường thật vui vẻ, hay là xuống địa ngục. Hàng năm chờ đợi một thời khắc nào đấy, linh hồn của bà ấy sẽ trở về tìm anh. Tĩnh Đồng không trả lời, chỉ nhìn Cha Bách Quân nói ra lời trong lòng mình. Không phải chúng ta đã nói rồi à, đây chỉ là một loại tín ngưỡng, cụ có tín ngưỡng tốt, chỉ cần linh hồn mình sạch sẽ. Cha Bách Quân nghe những lời này, hai tròng mắt không nhìn được thoáng có chút buồn bã, rồi lại như có chút thần bí nhìn Tĩnh Đồng. Linh hồn của em sạch sẽ ư? Tĩnh Đồng nhìn Cha Bách Quân, hai mắt không nhịn được run rẩy ửng đỏ. Hai mắt Cha Bách Quân có chút mãnh liệt nhìn Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng tay che dù nhìn Cha Bách Quân, sâu kín nói. Anh cảm thấy linh hồn của em sạch sẽ à? Ánh mắt Cha Bách Quân hơi chớp, một chuỗi bén nhọn đau buốt cắm vào trái tim mình, đau đến không thở nổi. Hắn sâu kín nhìn cô gái mình yêu, đột nhiên nói. Tĩnh Đồng. Cô gái có chút căng thẳng đáp lời hắn. Sao thế? Anh có chút không thoải mái, có thể đỡ anh về phòng không? Hôm nay uống rượu quá nhiều. Cha Bách Quân đột nhiên kêu Tĩnh Đồng. Vâng. Tĩnh Đồng lập tức vứt bỏ cây dù, đỡ Cha Bách Quân bước vào phòng khách. Cái biệt thự không xa có một người lạnh lùng đang nâng súng nhắm ngay sau lưng Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng vội đỡ Cha Bách Quân đi vào phòng, sau đó cẩn thận khẽ đặt hắn trên giường, nửa quỳ ở bên giường kéo chăn cho hắn, sau đó đi đến cửa sổ sát đất, vừa muốn mở rèm cửa sổ lại nghe trong lỗ tai truyền đến tiếng nói của Nhậm Phong. Tĩnh Đồng à, mau rút lui đi, Cha Bách Quân phái người ám sát cô, đừng đi gần tới cửa sổ sát đất. Cô nghe sâu kín lời này, quay đầu nhìn Cha Bách Quân cười nói. Anh uống rượu nhất định là có chút buồn bực, chúng ta mở cửa sổ hóng mát một chút. Cô vừa nói xong liền đem rèm cửa sổ màu trắng như tuyết nhẹ nhàng dùng sức kéo ra. Nhìn cửa sổ sát đất to lớn, cẩn thận vươn tay nhẹ mở ra một cánh cửa sổ, nước mắt đọng trong mi mắt. Anh khỏe chưa? Tĩnh Đồng cẩn thận đi tới trước mặt Cha Bách Quân, ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt khó coi của hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, giống như chuyện gì cũng đóng ngay dưới mắt. Cô nhìn bộ dáng của hắn sâu kín nói. Em xuống nấu một chút canh giải rượu cho anh nhé. Cô nói hết lời liền muốn đứng lên, một bàn tay nắm cổ tay cô, cô chậm rãi quay đầu. Cha Bách Quân vẫn nhắm hai mắt nằm trên giường, tay vẫn nắm cổ tay cô, ngón cái nhẹ nhàng ma sát da thịt trên cổ tay mềm mại, chân mềm của cô, giống như là một loại lệ thuộc thực sâu. Tịnh Đồng mỉm cười cúi người xuống, trở tay nắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net